Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 868, Ngũ Vương ra tay. Ở trước mặt Mộc Trần, Hắc Giáp Quân số lượng cực kỳ nhiều, chiến ý hắc ám bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một đầu hắc ma lang khổng lồ. Chiến ý kinh người tỏa ra uy áp rất khủng bố. Bọn người Cửu U Liệt Sơn Vương khuôn mặt cũng nhanh chóng biến sắc. Chiến ý bàng bạc kia dường như đang tạo thành uy hiếp chí mạng. Khó trách được ngay cả chí tôn lục phẩm của Cực Vũ Tông cũng có thể bị chém giết. Ánh mắt Mục Trần ngưng trọng nhìn về chi quân đội trước mặt, sau đó rời lên phía bên trên. Ở bên trong chiến ý hải dương cuồn cuộn đó đang thấp thoáng một hắc ảnh. Mục Trần khẽ nói: quân đội này là do anh ta thống lĩnh. Người này cũng đồng thời có thể ngưng luyện đạt được chiến ý chi linh. Tử vong di tích này quả nhiên là nguy hiểm vạn phần. Ngay cả những quân đội đã bị mất đi thần trí như thế này mà cũng có thể ngưng luyện đạt được chiến ý chi linh lợi hại tới như vậy. Dưới vô số ánh mắt soi mói, hắc ảnh kia dẫn đầu quân đội mục nát, đôi mắt không một chút sinh cơ nhìn về phương hướng của bọn người Mục Trần, âm thanh khàn khàn vang vọng ra: ta là Ngũ Thống Lĩnh dưới trướng Thiên Trần Hoàng, người nào dám xâm nhập vào chiến vực của Ngô Hoàng đều phải chết. Âm thanh trống rỗng không một chút tình cảm đã vang lên. Tất nhiên, vị thống lĩnh này cũng đã bị tà khí xâm nhập, thân thể cũng trở nên bất diệt, nhưng mà cũng chỉ là một cái xác không hồn. Thiên Trần Hoàng, Ngũ Thống Lĩnh. Bọn người Mục Trần nghe thấy thanh âm có một chút đứt quãng, trong lòng cũng khẽ động. Cái di tích này hiển nhiên chính là nơi tọa lạc của Thiên Trần Hoàng. Như vậy Thiên Trần Hoàng đó chính xác đúng là Chiến Trần Sư rồi. Không hổ danh là Chiến Trần Sư. Chỉ là một thống lĩnh dưới trướng mà đã có thể ngưng luyện đạt được chiến ý chi linh, điều khiển một quân đội cường đại như thế này. Cửu U sợ hãi than phục, hắc ảnh trước mắt này, cho dù có phóng mắt khắp cả bắc giới, dù ở bên trong thế lực đỉnh tiêm thì cũng có thể có địa vị cao tầng nhất rồi. Vậy mà người này cũng chỉ là thống lĩnh đứng vị trí thứ 5 dưới trướng Thiên Trần Hoàng. Cái chi quân đội này so với chúng ta về bất luận phương diện gì thì cũng đều mạnh hơn. Mục Trần quan sát ma lang chiến linh rồi chậm rãi nói: cho dù là cứu về, so về chất lượng thì cũng kém quá xa. Bởi vì quy mô của hai bên chênh lệch quá là lớn. Quân đội mục nát ở trước mặt này ít nhất cũng đạt tới 2 vạn chiến sĩ. Cho dù là huyền tiến bộ lạc của Tiêu Thiên thì cũng chẳng bị kịp. Chư vị, chúng ta chuẩn bị cùng nhau đồng loạt ra tay. Mục Trần nhìn về phía bọn người Liệt Sơn Vương trầm giọng nói: đối mặt với quân đội có chiến ý bằng bạc như thế này, nếu chỉ dùng một vị chí tôn lục phẩm ra tay thì đương nhiên chỉ là tự chuốc lấy cái chết. Còn bọn họ ở chỗ này không phải chỉ có mỗi một vị mà chính là 5 vị chỉ tồn lục phẩm. Nếu như Mục Trần mượn lấy lực lượng của huyết đường vệ cùng với cửu vệ thì cũng có thể địch lại một vị chỉ tồn lục phẩm nữa. Như vậy thì bên phía Mục Trần cũng có thể tính là 6 vị chỉ tồn lục phẩm rồi. Đội hình như thế này đã khiến cho Mục Trần thầm nghĩ có một chút may mắn. Nếu như lúc trước chỉ dẫn cửu vệ xông vào nơi này thì chỉ sợ lúc này đây muốn trốn cũng trốn không được. Vẫn là chiến trường này hung hiểm luôn rình rập, chỉ dựa vào lực lượng của cửu vệ căn bản không có cách nào tung hoành cho được. Mấy cái thứ này cứ giao cho 5 người chúng ta là được rồi. Mục Vương ngài cứ ở lại giúp chúng ta tỏa chấn. Ở trước mắt chính là một con cá lớn như thế này, không ăn thì hơi phí. Liệt Sơn Vương cười lớn một tiếng, rồi hóa thành một đạo lưu quang bay lướt đến phía đằng trước. Sau lưng hắn ta, 4 người còn lại cũng manh liệt bắn ra. Linh lực bộc phát khiến cho thiên địa lập tức bị chấn động. Từng đạo linh lực cùng bạo giống như là vòi rồng tàn sát xung quanh. Chi quân đội mục nát kia cũng đồng thời bạo phát ra chiến ý, tràn đầy một hương vị thối rữa khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Ma lang chiến linh cũng mở rộng cái mồm dữ tợn, phun ra một đạo tia sáng cả ngàn trượng bắn thẳng vào Liệt Sơn Vương. Đến hay lắm! Liệt Sơn Vương trông thấy thì cũng không chút nào sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Một quyền liền mãnh liệt oanh ra, linh lực bằng bạc giống như thể thủy triều gào thét. Sau lưng hắn ta hiện ra quang ảnh một tòa núi vô cùng khổng lồ. Một quyền kia cứ như thể đang chứa đựng lực lượng 100 vạn cân của cả một sơn mạch. Ngũ nhạc thần quyền. Linh lực cuồng bạo va chạm vào nhau, không gian kịch liệt chấn động. Sóng xung kích đập vào khiến cho thân ảnh Liệt Sơn Vương lùi lại cả ngàn trượng. Bàn chân đạp mạnh khiến cho không gian ở bên dưới lập tức vỡ vụn ra thì mới có thể đem thân hình ổn định trở lại. Khuôn mặt tràn đầy lửa giận, nhìn về phía quân đội ở đằng trước, nhếch miệng cười nói: chiến ý thật sự là cường đại, thật là thông khoái quá đi mà. Thậm chí khiến cho bổn vương một chút phong phạm cũng không có. Bọn người Cửu U trông thấy Liệt Sơn Vương bị đẩy lùi, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng một chút. Bốn người nhìn nhau rồi đồng thời ra tay. Cửu chỉ vũ, thiên linh kiếm thuật, huyết ưng toái không dực. Còn Hồng Nhai Vương thì lại không thấy nói tên chiêu thức. Bốn đạo thế công kinh người đồng thời bắn tới, công kích toàn lực của bốn vị chí tôn lục phẩm, trực tiếp đem không gian xé rách ra thành từng mảnh. Hắc ám chi khí xung quanh cũng ảm đạm đi rất nhiều. Hải Dương chiến ý không ngừng bành trướng lên, vị thống lĩnh cũng phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Bốn gã chí tôn lục phẩm đồng loạt ra tay, đã khiến cho hắn ta cảm thấy có nguy cơ. Tay áo vừa huy động, chiến ý liền điên cuồng vận chuyển. Ma lang chiến linh gào thét một tiếng dài, chiến văn trên thân thể không ngừng lóe sáng, sau đó ngưng tụ thành một vòng hắc long nguyệt ở phía trước cái miệng khổng lồ. Chiến văn tràn ngập ở trên cái vòng hắc long nguyệt, chiến ý bằng bạc khuếch tán ra xung quanh. Ma lang chiến linh hung hăng khạc mạnh, cái vòng hắc long nguyệt lập tức mãnh liệt bắn ra, tốc độ như lưu tinh cản nguyệt. Trong chớp mắt đã xuất hiện chiêu thế công do bốn người liên thủ hung hăng và chạm vào. Thế công của song phương hung hăng đối bính, vòng hắc long nguyệt liền hiện lộ ra lực phá hoại kinh người, trực tiếp xuyên thủng thế công của bốn người, sau đó cũng từ từ tiêu tán. Bất quá cũng đã khiến cho bọn người cửu u đều chấn động, dù sao đó cũng chính là đòn đập kích của cả bốn vị cường giả chí tôn lục phẩm. Ngay khi hắc long nguyệt đã vỡ vụn, đạo công kích cuối cùng ở bên phía cửu u đồng thời cũng đã oanh kích về phía quân đội mục nát. Linh lực cuồng bạo tàn sát khắp nơi, khiến cho hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ mục nát, thân thể đều nổ tung rơi là tả trên bầu trời. Ngũ thống lĩnh tức giận gào thét, chiến ý càng thêm bành trướng ra, nhắm về phía bọn người cửu u điên cuồng tấn công tới. Trong lúc nhất thời, chiến ý tràn ngập cả thiên địa, quy mô cực kỳ khủng bố. Ở phía xa, Mục Trần chỉ đứng nhìn song phương quyết đấu. Hắn ta chỉ huy quân đội phong tỏa phiến khu vực này. Chi quân đội này mặc dù hơi khó giải quyết, thế nhưng thực sự cũng chỉ là gia lông mà thôi. Dựa theo Mục Trần suy đoán, đội quân này có thể tinh luyện ra mấy ngàn quả vẫn là nguyên đan, số lượng cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là Mục Trần hai con mắt nheo lại nhìn sâu vào vị thống lĩnh đang thao túng chiến ý kia, có lẽ sẽ nhờ vào anh ta mà biết thêm được một chút tin tức có liên quan tới Thiên Trần Hoàng. Trong khi Mục Trần còn đang suy nghĩ thì chiến đấu ở phía trước đã diễn ra càng ngày càng kịch liệt, linh lực cuồng bạo tàn sát bừa bãi khiến cho nội tâm của anh ta có một chút run sợ. Mà điều khiến cho Mục Trần càng thêm khiếp vía chính là dưới thế công mãnh liệt của năm vị chí tôn lục phẩm, mặc dù ma lang chiến linh đó đã phải kiệt lực để chống trả, thế nhưng mà mỗi một lần công kích thì đều có thể tạo ra nguy hiểm cho bọn người Liệt Sơn Vương. Bất quá, đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tuy rằng chi quân đội này rất cường đại, thế nhưng mà muốn đối phó với cả năm vị cường giả chí tôn lục phẩm thì đúng là vẫn chưa đủ. Cuộc chiến diễn ra cũng không ngoài dự tính của Mục Trần. Thời gian trôi qua chừng 10 phút thì quân đội bùng nát đó đã tổn thất càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến ý bằng bạc cũng bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Ba người Liệt Sơn Vương, Linh Kiếm Vương cùng với cửu u đã vây công ma làng chiến linh, khiến cho chiến ý của nó nhanh chóng bị tiêu hao, thân hình cũng càng lúc càng thu nhỏ lại. Cục diện bày ra ở trước mắt, nhưng vị thống lĩnh kia lại không hề có dấu hiệu lùi bước, thân thể phát ra khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm hơn. Ba đạo linh lực khổng lồ đã đem đầu ma lang chiến linh kia đánh cho nát bấy, chiến ý của quân đội bùng nát cũng hoàn toàn tan rã, sự chấn động trong không gian cũng dần dần giảm xuống. Ngũ thống lĩnh phát ra một tiếng gào rống thê lương như đang chịu đựng sự không cam lòng vô tận, nhưng hắn ta vẫn không hề lùi bước, mãnh liệt bắn tới muốn cùng với bọn người Liệt Sơn Vương tiếp tục chiến đấu. Đã mất đi lực lượng từ quân đội, với thực lực của hắn ta lúc này, cho dù có là chí tôn tứ phẩm, hắn ta cũng chẳng thể nào chống lại, cho nên thật sự chẳng có một chút uy hiếp gì đối với bọn người Liệt Sơn Vương. Bất quá khi thế không sợ chết lại khiến cho sắc mặt của bọn họ đều trở nên nghiêm túc và kính trọng đối chiến. Dù sao vì tiền bối này cũng là vì chiến đấu với ngoại vực tà tộc cho nên mới vẫn lạc, bởi vậy trong nội tâm của bọn họ cũng mang theo chút kinh ý. Việc còn lại cứ giao cho ta xử lý là được rồi. Mục Trần than nhẹ một tiếng, thân hình cũng nhanh chóng lướt tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Ngũ thống lĩnh, nhìn qua hai hốc mắt trống rỗng của hắn ta, rồi bàn tay đánh mạnh vào lồng ngực của hắn. Ngay khi linh lực cuồng bạo vừa chút vào bên trong cơ thể, trên khuôn mặt khô héo của vị thống lĩnh đó phảng phất như đã được giải thoát, đôi mắt trống rỗng ngắn ngủi đã xuất hiện một tia thần trí. Ta cảm ơn ngươi, phía trước có tứ lĩnh chiến trận, cẩn thận gặp phải Ngô Hoàng. Ngay khi thân thể của vị Ngũ thống lĩnh vừa bạo tạc, một thanh âm khàn khàn đứt quãng đã truyền vào trong tai Mục Trần. Hết chương 868. Chương 869, Đại quân tụ tập. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại chúa tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngay khi âm thanh khàn khàn vừa dứt đi thì thân hình của Ngũ Thông Lĩnh cũng bắt đầu tiêu thất. Mục Trần sắc mặt nghiêm trang nhìn về thân ảnh đang tàn đi, ôm quyền cúi người xuống một chút. Tứ linh chiến trận sao? Ánh mắt Mục Trần nhìn về sâu bên trong tử vong di tích, nơi đó tràn đầy hắc ám đang bao phủ, không thể nào nhìn thấu được bên trong. Điều đó khiến cho Mục Trần có chút bất an. Đám người Liệt Sơn Vương, Cửu U cũng đã bay lướt tới, có chút nghi hoặc khẽ hỏi. Tứ linh chiến trận là cái gì vậy? Ta đoán rằng ở phía trước chắc chắn sẽ có một chiến trận lớn đang nghênh đón chúng ta. Mục Trần gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói ra. Nghe được hai chữ chiến trận, bọn người Liệt Sơn Vương có mắt cũng sẽ qua một tia kiên kỵ. Bọn họ đều minh bạch chỉ có chiến trận sư mới có thể bố trí được chiến trận, uy lực của nó chắc chắn sẽ là lòng trời lở đất. Bình thường linh trận sư muốn bày trận thì đều là dùng trận pháp mượn nhờ lực lượng của thiên địa, mà chiến trận sư là dùng quân đội để tạo thành trận pháp bộc phát ra chiến ý mênh mông, khiến cho thiên địa cũng phải kiêng sợ. Đừng nhìn lúc này quân số của bọn họ đang chiếm gần phân nửa quân lực của Đại La Thiên Vực, nếu như thật sự gặp phải chiến trận do chiến trận sư bố trí thì cũng phải 10 phần kiêng kỵ đấy. Bất quá cũng chỉ dừng lại ở kiêng kỵ mà thôi, muốn khiến cho bọn người Liệt Sơn Vương sợ hãi lùi bước thì là điều không thể nào. Thể diện của chư vương đâu thể nào đánh mất dễ dàng như thế được. Trước tiên chúng ta cứ tinh luyện vẫn là nguyên đan ở đây rồi lại tính tiếp. Mục Trần liền nói. Bọn người Liệt Sơn Vương, Cửu U nghe thấy vậy ngược lại cũng cảm thấy chấn động, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới trời, nơi đang có vẫn là nguyên khí bằng bạc do quân đội mù nát kia chưa đi hóa thành. Còn ở đằng xa, một ít thế lực đã trông thấy vẫn là nguyên khí nhiều tới như vậy thì cũng có một chút đỏ mắt. Thế nhưng mà giữa kiêng kỵ đội hình ở bên phía Mục Trần thực sự quá cường đại, cho nên cũng phải thủ liếm lại. Ngay khi một tia vẫn là nguyên khí cuối cùng đã bị tinh luyện thành vẫn là nguyên đan thì bọn người Mục Trần mới cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lần thu hoạch này tổng cộng đã tinh luyện được hơn 9.000 viên, chia đều cho mỗi người thì cũng được hơn 2.000 viên. Di tích này không hổ danh là tử vong di tích hả? Liệt Sơn Vương cảm thán nói, vẹn vẹn chỉ là một trì thống lĩnh quân đội mà thôi, cũng đã có thể tinh luyện ra ngần này nguyên đan rồi. Nếu so sánh với một tòa tam cấp di tích thì cũng phải gấp 30 lần. Bất quá, cái tòa di tích nhất cấp này, mặc dù thu hoạch đúng là cực kỳ phong phú, thế nhưng mà mức độ nguy hiểm cũng thực sự quá cao. Nếu như bọn họ không tập hợp lại, chỉ sợ kết cục so với Cửu Vũ Tông thì cũng chẳng khác là mấy. Chúng ta có đi tiếp hay không? Ánh mắt bọn người Liệt Sơn Vương nhìn về phía Mục Trần. Trước khi vị Ngũ Thống Linh kia tiêu tán đã để lại một lời cảnh báo, ở sâu bên trong tử vong di tích còn có một tòa chiến trận vô cùng khủng bố, mà ở đó hình như còn có một vị Ngô Hoàng cường đại hơn rất nhiều. Ở đó có thể sẽ có vô số bảo bối, nhưng mà mức độ nguy hiểm so với ở nơi này có thể cũng hơn gấp 100 lần. Chúng ta cứ đi tiếp để xem tình hình như thế nào. Nếu như tình hình thật sự quá nguy hiểm, chúng ta sẽ lùi lại tìm thêm một chút vẫn là quyền đàn nữa, sau đó rời đi. Mục Trần thoáng trầm mặc rồi trả lời. Tuy rằng đối với hắn ta, tin tức có liên quan tới chiến trận sư đúng là cực kỳ trọng yếu, thế nhưng mà cũng phải đặt tính mạng của cả bọn người lên trên hết. Bọn người Liệt Sơn Vương sau khi nghe thấy thế thì cũng không một chút suy nghĩ liền gật đầu. Đi nào. Mục Trần đã mắt nhìn quanh, nguyên bản các thế lực ở xung quanh còn đang quan sát bọn họ lúc này cũng đã dần dần tàn đi, không vì một chút lòng tham mà dám tới cướp giật. Mục Trần cũng không chần chừ nữa, bàn tay vừa vung lên liền hóa thành một đạo lưu quang nhắm thẳng hướng sâu bên trong tử vong di tích mà lướt đến. Dọc đường tiến sâu vào bên trong di tích, bọn người Mục Trần đều vô cùng căng thẳng, bởi vì từ bên trong bóng tối không ngừng có quân đội mục nát tràn ra như thủy triều bạo động. Bất quá điều này đối với bọn họ thì không tốt, có thể kiếm thêm được một chút vẫn lạc nguyên đàn nữa. Dưới thế công trùng trùng điệp điệp, mặc dù đội hình của bọn họ vô cùng cường đại, thế nhưng mà cũng đã bắt đầu xuất hiện một ít thương tổn. Nếu không có bọn người Liệt Sơn Vương hỗ trợ, chỉ sợ cái loại tổn thất này đã càng thêm nghiêm trọng hơn. Tuy rằng có một chút trở ngại khiến cho tốc độ di chuyển của bọn họ đã chậm chạp hẳn lại, thế nhưng mà cũng càng lúc đã càng tiến sâu vào bên trong tử vong di tích. Đã mắt nhìn xung quanh, không ít các thế lực đã bị tổn thất thê thảm. Mặc dù thực lực của bọn họ đều không phải yếu, thậm chí ở Bắc Giới cũng được xem là thế lực nhất lưu, có cả lục phẩm chi tôn tòa chấn. Thế nhưng một khi bọn họ bị quân đội mục nát kia giống như thủy triều bao phủ lấy, thì chỉ có một số cường giả có thực lực là còn có thể chạy trốn được, nhưng nhân mã đi theo đã toàn bộ đều bị diệt. Nhìn thấy những thế lực nhất lưu này bị tiêu diệt, nội tâm của bọn người Mộc Trần cũng cảm thấy run rẩy. Mặc dù đội ngũ của bọn họ tuy rất mạnh, nhưng mà với nguy hiểm luôn rình rập như thế này, chỉ cần sơ hở một chút thôi thì sẽ có thể khiến cho toàn quân bị diệt, không cần phải nghi ngờ. Bọn họ dù sao cũng đang chiếm gần phân nửa tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực. Nếu như bị tiêu diệt ở đây, đối với Đại La Thiên Vực hẳn sẽ chính là đả kích chí mạng. Hắc ám như thủy triều không ngừng gào thét, khiến cho thiên địa cũng cảm thấy run rẩy. Linh lực xung quanh bọn người Mộc Trần không ngừng dao động, tùy thời có thể nghênh chiến đối địch. Đoạn đường vừa đi qua chỉ khoảng chừng mấy trăm dặm, thế nhưng mà bọn họ đã phải chạm trán với mấy chục cơn sóng quân đội mục nát. Thậm chí có một lần, quy mô của quân đội ngăn cản bọn họ thực sự đã chẳng chênh lệch bao nhiêu so với đội hình của bọn họ. Đến ngay cả Linh Kiếm Vương cũng đã xuất hiện thương thế. Nếu vậy thì ở sâu bên trong kia, nguy hiểm chắc chắn đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ rồi. Nơi này chắc đã là nơi sâu nhất của tử vong di tích rồi. Mộc Trần ngẩng đầu, tinh quang ở trong mắt thoáng hiện, nhìn sâu vào bên trong hắc ám và nói. Bọn người Liệt Sơn Vương nghe vậy, thân thể cũng lập tức căng cứng. Đôi mắt xinh đẹp của Cửu U quét một vòng rồi nói. Vì sao ở nơi này so với ở bên ngoài thì lại yên tĩnh tới như vậy? Ngay cả bóng dáng của một người quân đội bùng nát cũng không thấy đâu. Địa bàn của Mãnh Hổ làm sao cho phép mấy con dã thú khác tới bên bảng được chứ? Ánh mắt Mộc Trần nhìn về nơi xa xa, có chút nhíu lại rồi khẽ nói. Mọi người nên cẩn thận một chút. Dứt lời, thân hình liền lướt đi, linh lực tuôn ra luôn luôn bảo hộ lấy thân thể. Đại quân ở phía sau, tâm thần cũng cực kỳ cẩn thận, đề phòng từng ly từng tí. Đại quân lặng lặng không có một tiếng động, xe qua khu vực không một chút sinh cơ. Đột nhiên khi đi tới một vùng sơn mạch, thân hình Mộc Trần mãnh liệt dừng lại, đôi đồng tử bỗng nhiên co rút mạnh, khuôn mặt kịch liệt chấn động. Sau lưng hắn ta, sắc mặt của đám người Liệt Sơn Vương đồng dạng cũng trở nên xám xịt. Một lát sau nhìn không được phải hít vào một hơi khí lạnh. Còn mẹ nó, thật là chết tiệt mà. Liệt Sơn Vương nghe ngào lẩm bẩm chửi rủa. Khóe miệng Mộc Trần co quắp lại một chút, ánh mắt chết lặng nhìn về phía đằng trước. Chỉ thấy ở nơi đó chính là một mảnh hắc ám, trông không thấy điểm cuối. Thế nhưng mà hắc ám này lại không phải là hắc ám thật sự, mà chính là do quân đội bùng nát đang đứng sừng sững tạo thành. Thân hình không một chút sức mẻ, nhìn cứ như là khô mộc, nhưng chiến ý bằng bạc tuôn tràn ra bên ngoài, khiến cho cả thiên địa đều kịch liệt bạo động. Số lượng quân đội ở trước mặt tối thiểu cũng có tới mấy chục vạn. Ở bên trong biển người đó, chiến kỳ không ngừng phất phới, vô số tiếng gầm gừ vang vọng ra. Đối mặt với đội hình quân đội như thế này, cho dù có mạnh mẽ như bọn người Liệt Sơn Vương, da đầu cũng cảm thấy tê dại. Bọn họ tựa như thể những con châu chấu mà đòi đá xe vậy. Thật sự là quá khủng bố rồi. Cho dù toàn bộ chúng ta cùng xông vào, cũng chỉ có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Liệt Sơn Vương sắc mặt vô cùng khó coi nói ra, đội quân ở dưới trướng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2 vạn chiến sĩ mà thôi. Nhưng nơi kia thì lại tụ tập tới mấy chục vạn người. Hơn nữa, đây còn là do chiến trận sư tạo khống. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Tam Hoàng có mặt ở đây thì cũng phải kiêng kỵ 10 phần. Mộc Trần cũng khẽ than thở gật đầu. Dù sao, hắn ta đối với chiến ý thì cũng thông hiểu hơn bọn người Liệt Sơn Vương nhiều lắm. Cho nên tình hình ở trước mắt, hắn ta lại càng thêm rõ ràng. Chiến ý ở nơi này cực kỳ cường đại. Hơn nữa, mơ hồ bên trong đó còn tản mát ra một ba động dị thường. Loại chấn động này khiến cho da đầu của Mộc Trần cũng cảm thấy run lên. Nếu như hắn ta đoán không lầm, nơi đây chắc chắn có bày bố chiến trận đích thực. Một khi bọn hắn dám xông vào bên trong đó, kết quả hiển nhiên sẽ là toàn quân bị diệt hết. Trong khi bọn người Mộc Trần còn đang ngáp dài ngáp ngắn, thì ở đằng xa đột nhiên có thanh âm gió rít đã vang vọng lại. Vô số đội ngũ thét gào mà tới, rồi cũng giống như bọn họ đáp xuống ở bên ngoài bình nguyên này, trên vẻ mặt của mỗi người cũng đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Bên kia chính là đội quân của thần cát, bọn chúng cũng đã chạy tới chỗ này rồi. Liệt Sơn Vương kinh ngạc nói. Mộc Trần gật đầu rồi khẽ nhìn về một phương hướng khác. Quả nhiên không ngoài dự kiến, đại quân của Thiên Huyền Điện cũng đã đột phá trở ngại chạy tới được chỗ này. Sau khoảng 10 phút trôi qua, liên tiếp lại có thêm nhiều đội ngũ cường đại đã xông tới. Những người này không thuộc về thế lực đỉnh tiêm, nhưng mà quy mô cũng cực kỳ kinh người. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, đám người này chính là các thế lực nhân lưu đã liên minh lại với nhau tạo thành. Khi thế cuồn cuộn như thế, khó trách bọn họ lại có thể tới được chỗ này. Ngay khi trông thấy nhiều đội ngũ cường đại đã tiến tới, Mộc Trần không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Rồi đột nhiên nhìn về phía thần cát, nơi đang có một đạo hào quang bộc phát ra, một thanh âm nhu nhược nhẹ nhàng truyền ra giữa thiên địa. Chư vị có thể ngồi cùng một chỗ nghi luận một chút hay không? tìm ra phương pháp để đối chiến với cục diện ở trước mắt. Hết chương 869. Chương 870, phương pháp phá trận. Ngay khi âm thanh nhu nhược đó vừa vang lên ở trong mảnh bình nguyên hắc ám, thì tất cả các thế lực đều khẽ giật mình, ánh mắt chớp động, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Đa số các đội ngũ ở đây đều vì tranh đoạt bảo vật mà tới, cho nên đều vô cùng phòng bị lẫn nhau. Vậy mà chiêm đài lưu ly của thằng khác lại muốn mọi người cùng nhau liên thủ sao? Ánh mắt Mộc Trần cũng có chút biến ảo, nhưng tới cuối cùng thần sắc cũng đã bình tĩnh trở lại. Chiêm đài lưu ly này tuy có vài phần nhu nhược, nhưng mà thực sự là một người quyết đoán. Cục diện ở trước mắt, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của mỗi đội ngũ thì đều không có khả năng phá trận. Bất quá, muốn mọi người ở đây có thể chung tay liên thủ lại, vậy thì phải xem vào bản lĩnh của nàng ta rồi. Tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu vang vọng lên, nhưng mà vẫn chưa có một thế lực nào lên tiếng đồng ý. Chư vị đi tới đây cũng không phải chỉ bởi vì một chút thu hoạch ở bên ngoài mà đã thỏa mãn rồi đấy chứ. Ở trước mặt chúng ta lúc này mới chính là một bữa tiệc hoành tráng. Nếu như chúng ta tinh luyện được thì đoán chừng có thể thu hoạch được 10 vạn viên vẫn lạc nguyên đàn đấy, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Đến lúc đó, nhiệm vụ thu thập vẫn lạc nguyên đàn của chúng ta cũng đã có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Chiêm đài lưu ly tiếp tục điềm nhiên nói. Ngay khi lời nói của nàng ta vừa dứt, lập tức đã có một ít thế lực hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp. Hơn 10 vạn viên vẫn lạc nguyên đan đối với bất kỳ một thế lực lớn nào thì cũng đều là một con số không nhỏ. Thậm chí với số lượng như thế, xem chừng đã có thể phá giải phong ấn của bí tàng địa chi tôn rồi. Ngoài trừ có thể thu hoạch được vẫn lạc nguyên đan thì ở bên trong này hiển nhiên còn có rất nhiều cường giả viễn cổ. Nếu như chúng ta có thể đạt được một ít viễn cổ thần thuật, như vậy đối với chư vị thì cũng có thể để tăng thực lực một cách nhanh chóng hơn. Về phần đại quân trước mắt này, bọn chúng xác thực là cực kỳ cường đại. Bất luận một đội nhân mã nào của chúng ta thì cũng chẳng thể nào địch lại. Nhưng mà cũng không phải là không thể tiêu diệt được. Theo như tin tức mà ta đã thu hoạch, ở bên trong đại quân này có ẩn chứa tư linh chiến trận vô cùng mạnh mẽ. Cho dù có là thất phẩm chi tôn xông vào thì cũng chỉ có thể là tuyển trọng mương mà thôi. Chiêm đài lưu ly nói tới đây đã trực tiếp làm cho các thế lực khắp nơi đều sững sờ, sắc mặt bắt đầu biến hóa. Ngay cả thất phẩm chi tôn cũng chẳng có cách nào đột phá tứ linh chiến trận này hay sao? Kiến thức mà chiêm đài lưu ly kia biết được cũng khá là nhiều. Mộc Trần cảm thấy kinh ngạc. Chiêm đài lưu ly kia đối với tử vong di tích này tin tức khá là nhiều. Giống như tứ linh chiến trận kia, bọn họ cũng chỉ vừa mới biết được mà thôi. Bất quá, tứ linh chiến trận này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà cũng không phải không có cách nào để phá. Trong khi mọi người còn đang do dự thì chiêm đài lưu ly đã lại một lần nữa lên tiếng, âm thanh nhu nhược nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất tự tin. Thất phẩm chi tôn cũng không có cách nào chống lại, ngươi dựa vào cái gì mà khẩu khí lớn như thế? Một gã cường giả không nhìn được đã lên tiếng, đối với lời nói của chiêm đài lưu ly hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Về phần phương pháp như thế nào mới có thể đột phá được, chỉ cần các vị đồng ý liên thủ, tự nhiên ta sẽ nói ra thôi. Còn về phần những người không tin tưởng lời nói của ta thì có thể lựa chọn phương pháp rời đi á. Chiêm đài lưu ly thản nhiên nói tiếp. Thế lực ở khắp nơi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ chiêm đài lưu ly này thật sự có phương pháp để phá trận hay sao? Đám người Mục Trần, Cửu U cũng nhìn nhau đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu thật sự nàng ta có thể phá giải được tứ linh chiến trận này, như vậy thì mức độ nguy hiểm của nàng ta chỉ sợ sẽ càng thêm lợi hại hơn ở trong tư tưởng của người khác. Nếu lời nói của chiêm đài cô nương hoàn toàn là sự thật, như vậy Đại La Thiên Vực chúng ta cũng cảm thấy rất có hứng thú. Mục Trần hơi trầm ngâm rồi lên tiếng nói. Hắn ta đối với cái di tích này hứng thú không hề ít. Nếu như cứ như vậy rời đi thì thật sự có một chút không cam lòng. Mà chiêm đài lưu ly này lại có phương pháp phá giải, thử liên thủ một lần thì cũng chẳng có gì quá phận. Đương nhiên, Mục Trần cũng không ngây thơ cho rằng phương pháp của chiêm đài lưu ly có thể phá được tứ linh chiến trận. Đa số các thế lực ở đây đều đang lợi dụng nhau mà thôi. Sau khi chiến trận bị đột phá, chỉ sợ tới lúc đó sẽ bắt đầu diễn ra các trận cảnh khai chiến tàn khốc ngay. Nếu như lời nói của chiêm đài cô nương là sự thật, vậy thì Tiên Huyền đến ta cũng nguyện ý thử một lần. Ở phía bên kia, Liêu Viêm đang trầm mặc cũng mở miệng nói. Chuyến này bọn hắn đi tới đây, mục đích chính là để có thể từ bên trong tử vong di tích này chiếm được phương pháp tu luyện chiến trận sư đã lưu lại. Nhưng trước mắt nếu chỉ dựa vào bản thân quân đội hắn thì tuyệt đối không có khả năng đắc thủ. Cho nên chiêm đài lưu ly nói ra ý tưởng như vậy thì cũng phù hợp với những suy nghĩ ở trong nội tâm của hắn ta. Ở bên cạnh, Tiêu Thiên ánh mắt âm trầm hiện lên từ tờ máu đáng sợ nhìn về phía Mục Trần. Nhưng đáng tiếc Đối diện với ánh mắt như vậy của hắn ta, Mục Trần vẫn sừng sững chẳng hề bận tâm. Cục diện căng thẳng ở trước mặt, nhờ có hai thế lực đỉnh cấp đã đồng ý, cho nên những liên quân đang tụ hợp kia, sau khi do dự một chút thì cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tán thành. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng hiểu được hành động của Chiêm Đài Lưu Ly thực ra cũng chính là đang lợi dụng lực lượng của bọn hắn mà thôi. Nhưng mà ai cũng có tâm cơ của chính mình, liên thủ lại thì mới có thể bảo tồn được lực lượng, để rồi sau đó mới có khả năng đột phá để mà tranh đoạt tài nguyên. Cho dù không thể nào tranh đoạt được bảo vật thì ít nhất cũng phải tận lực vừa vét lấy Vân Lạc Nguyên Đan, sau đó lừa thời cơ chuẩn đi là được. Nếu như Tần Các đã tự tin như vậy, Thanh Vân Tông chúng ta cũng nguyện ý ra một phần sức lực. Kim Cương Môn cũng có thể phối hợp, Thiên Bi Sơn nguyện ý liên thủ. Liên tiếp vang lên những thanh âm đồng ý. Những người này đều tới từ các thế lực nhất lưu, mặc dù thực lực không bằng vào thế lực đỉnh tiêm, nhưng một khi liên thủ lại thì thanh thế cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là thế lực đỉnh tiêm cũng phải kiêng kỵ. Mục Trần ánh mắt cùng với Cửu U thoáng liếc nhìn nhau một cái rồi cười nhạt. Đã có mấy thế lực nhất lưu này liên thủ, xem ra tình hình trước mắt đã có thể có đột phá. Bất quá về phương diện phá trận như thế nào, trong lòng Mục Trần cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, bởi vì thiên phú chiến ý của anh ta thực sự rất không tệ, có thể mơ hồ cảm nhận được ở bên trong bình nguyên hắc ám kia ẩn chứa một lực lượng vô cùng kinh khủng. Loại chấn động này cho dù có là chi tôn lục phẩm thì cũng chẳng có lực hoàn thủ. Ngay khi Mục Trần còn đang trầm ngâm thì ở chỗ Thần Các đã bắt đầu có mấy đạo hào quang lướt tới, cuối cùng đã xuống một ngọn núi mà người dẫn đầu đúng chính là Chiêm Đài Lưu Ly. Nàng ta vẫn đang ngồi trên xe lăn, một thân áo bào trắng càng lộ ra vẻ đơn bạc nhu nhược, nhưng mà cặp môi đỏ mọng của nàng ta lại có một chút cong lên, mơ hồ toát ra một tia cố chấp. Ở phía sau lưng chính là Vương Nghi, giống như một hộ vệ đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua phía Mục Trần. Xin mời thủ lĩnh của các đội ngũ đi tới đây để nghị luận phương pháp phá cục. Chiêm Đài Lưu Ly đôi mắt xinh đẹp nhìn về các thế lực xung quanh, khẽ cười nói. Mục Trần cùng với bọn người Liệt Sơn Vương liếc nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, rồi trực tiếp cùng với Cửu U lướt đi, xuất hiện ở phía trên đỉnh núi đó. Sau đó ông quyền cười nói. Đại La Thiên Vực, Mục Trần, bái kiến Chiêm Đài cô nương. Chiêm Đài Lưu Ly đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Mục Trần. Người này trẻ tuổi, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, làm cho nàng ta cảm thấy kinh ngạc chính là thái độ ôn nhu của hắn ta so với khi giao tranh cùng với Tiêu Thiên thì lại hoàn toàn bất đồng. Mục Vương khách khí rồi. Chiêm Đài Lưu Ly hơi mỉm cười trả lời. Lưu Viêm cùng Tiêu Thiên lúc này cũng đã bay tới. Hai người nhìn Mục Trần, ánh mắt đều trở nên băng hàn. Nếu không phải bởi vì cục diện ở trước mắt thì đã cho tên này một đấm thẳng vào mặt. Mặt khác, những thủ lĩnh của các thế lực nhân lưu cũng đều đã đáp xuống đỉnh núi. Trong nhất thời, đội hình ở đây trở nên cực kỳ xa hoa. Chiêm Đài cô nương, chiến trận ở trước mặt, làm cách nào để phá giải, có thể nói ra được rồi chứ? Liễu Viêm Ông Quyền trầm giọng nói. Mặc dù Chiêm Đài Lưu Ly nhìn có vẻ nhu nhược yếu ớt, thế nhưng mà dưới ánh mắt nhìn của những thủ lĩnh cường giả ở nơi này thì sắc mặt cũng chẳng có một chút nào e sợ. Nàng ta ôn nhu nói. Ta biết được, đại quân ở trước mắt ở vào thời kỳ viễn cổ được xưng là Tứ Linh Quân, mà chứ không giả đội quân này chính là một người được xưng là Thiên Trần Hoàng, là một vị chiến trận sư tử thủ. Thời kỳ Tứ Linh Quân cường đại, sở hữu cả trăm vạn đại quân, chẳng qua ngày hôm nay đã bị tàn lụi rồi, quy mô đã không bằng một nửa trước đây. Bất quá chỉ như vậy đối với chúng ta thì cũng đã quá khó để địch lại rồi. Sắc mặt mọi người liền ngưng trọng, hiển nhiên nghe nói tới cả trăm vạn đại quân thì đã làm cho tinh thần của mọi người đều bị chấn nhiếp. Dù sao đây cũng chẳng phải là một đại quân ô hợp, mà chính là trăm vạn chiến sĩ có thể ngưng luyện ra chiến ý. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng tu luyện, cho dù có là địa chi tôn thì cũng chưa chắc có người nào địch lại. Bất quá chư vị cũng không cần quá e ngại, dù sao Tứ Linh Quân bây giờ cũng chỉ còn là những bộ xương mục nát, mấy cái xác không hồn mà thôi, uy lực so với khi còn sống tất nhiên sẽ không bằng một nửa. Chiêm Đài Lưu Ly mỉm cười nói tiếp. Mà Tứ Linh Quân này chia ra làm hai phần, bên trong và bên ngoài. Bên ngoài thì số lượng to lớn, khó có thể xâm nhập được, mà bên trong đại quân thì có bố trí tứ linh chiến trận, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chúng được chia làm bốn trận ở đông tây nam bắc, chỉ khi nào bốn trận này cùng lúc bị công phá, như vậy mới có thể hoàn toàn phá trận được. Bằng không, nếu chỉ có một trận bị phá thì ba trận khác cũng sẽ lập tức trùng tu lại thôi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là tứ linh chiến trận này không thể nào dùng một chi quân đội để mà công phá được. Nếu không thì tứ linh hợp nhất lại, thực lực của nó lại càng thêm khủng bố. Cho nên chúng ta phải dùng tới bốn vị thống lĩnh cực kỳ mạnh, điều khiển quân đội ở dưới trướng của mình tiến vào bên trong đó, phân ra bốn phía cùng một chị Trần đối chiến với nhau. Đôi mắt xinh đẹp của chim đại Lưu Ly nhìn về phía mọi người rồi nói: cho nên đại quân ở phía ngoài thì phải nhờ vào chư vị liên thủ để đối phó, còn về phần tư linh chiến trận ở bên trong cần phải nhờ có năng lực của bốn vị thiên tài chiến ý liên thủ lại để phá trận rồi. Hết chương 870. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.